Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, vậy cũng là gia nhập. Vậy thì dễ làm rồi. Thiên tầng, chân trời, nơi này là thiên trong lầu. Chỗ sâu nhất tu luyện tràng chỗ, là tại thiên sơn bên trong. Lạnh lẽo thấu xương, dù là chính là Hạ Thiên Dung cùng nhau đi tới, cũng là có một loại bị đông cứng cảm giác. Nếu là tu luyện, kia đoán chừng tu luyện mấy ngày, liền sẽ biến thành một đạo băng nhân. Cha, ta trở về. Hạ Thiên Dung bước vào thiên sơn, một đạo bên vách núi, nhìn xem một đạo bị băng tuyết bao trùm bóng người. Trở về liền tốt, ta nhập chân trời, ngay tại khổ tu, lại thối lui, chớ quấy rầy cha ngươi khổ tu. Một đạo ung dung thanh âm theo băng nhân bên trong xuất hiện. Cha, ta làm sao nghe nói ngươi là bị đánh tiến đến. Hạ Thiên Dung nghe lời này cũng có chút không quá nhận đồng. Nói bậy, ta cùng mẹ ngươi tương thân tương ái, ta là để cho nàng. Bằng không, ta tất lấy mệnh chuyển bát trọng chi thực lực, chiến nàng thiên hồn lục trọng, bại nàng chi. Ta là Hạ Vũ Hoàng, đại hạ cả thế gian vô địch. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt băng nhân trên người thật dày tuyết động trong nháy mắt một sụp đổ. Một đạo uy lăng thiên ở giữa nam nhân xuất hiện tại trên vách đá. Mắt thấy Hạ Thiên Dung kia xem thường thiên địa nhãn thần, ngạo nghễ mà đứng dáng người, cùng nói rõ lấy người này thực lực kinh khủng. Chỉ là sắc mặt thật dày màu đen máu ứ động lại là nói rõ trước đó trải qua lấy cái gì. Cha, lần tiếp theo phiền phức đem mặt trên tổn thương khôi phục một cái, đó mới là vô địch ngươi. Ta đi trước. Hạ Thiên Dung nhìn xem cái này máu ứ động, sắc mặt cổ quái. Bất quá, đang nhìn lão cha về sau, nàng cũng không có để lại tất yếu. Gặp đều gặp, đánh là thân, mắng là yêu, ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Hoàng khóe miệng có chút co rúm, nhàn nhạt mở miệng, mà Hạ Thiên Dung bước chân dừng lại. Ta xác thực không hiểu nhiều. Hạ Thiên Dung mang trên mặt cười, lắc đầu đi. Mặc dù phụ mẫu ở chung phương thức có chút đặc thù, nhưng là nàng cũng đã quen. Đợi Hạ Thiên Dung ly khai, Hạ Vũ Hoàng lập tức một cái kính thuật xuất hiện tại trước mặt. Chính nhìn xem mặt, trong nháy mắt quay người, lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Sớm muộn có một ngày, ta Hạ Vũ Hoàng có xoay người làm chủ một ngày. Hạ Vũ Hoàng trong lòng thầm nhủ, lúc này vừa mới phá băng mà ra, hắn lúc này mới cảm nhận được, mặt của hắn vẫn còn có chút đau. Đặc biệt là bị nữ nhi thấy được mặt mình về sau, hắn cảm giác càng đau. Đợi ta thực lực cường đại, ta cũng muốn ra tay không nặng không nhẹ. Hạ Vũ Hoàng tại nói thầm bên trong tiến vào tu luyện. Chỗ sâu, Nguyên Kiếm Tông, nghe nói không, Vạn Sơn tới tuyệt đại song kiêu, bị tông chủ toàn lực bồi dưỡng bên trong. Ta cũng nghe nói, một cái gọi Lý Chiến Thần, song kiếm ý đại thành, chiến lực càng là nghịch thiên. Còn có một cái gọi Hữu Hạc, lĩnh ngộ lục đạo kiếm ý, tự chế kiếm pháp, lục đạo luân hồi, bị tông chủ tán thưởng, xưng Nguyên Kiếm Tông chắc chắn lại thêm 2 ngày hồn. Ai nói không phải đây? Hai người này, nếu là cảnh giới lại cao hơn một điểm, tại chỗ sâu một mảnh đường bằng phẳng. Bất quá liền thiên tư này, tại trong tông môn cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Tài nguyên gia trí, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Đúng, Nguyên Kiếm Tông bên trong, mệnh chuyển đệ tử vẫn là không ít. Mặc dù Nguyên Kiếm Tông tại Vạn Sơn là nhất lưu thực lực, nhưng là tại chỗ sâu, Nguyên Kiếm Tông thực lực kỳ thật chỉ có thể coi là nhị lưu, thậm chí còn là cuối cùng. Dù sao, Nguyên Kiếm Tông vừa mới quật khởi, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là thiên hồn tứ trọng đỉnh phong tông chủ. Thế nhưng là theo Vạn Sơn tới 2 đệ tử, cũng là nhường Nguyên Kiếm Tông náo nhiệt không ít. Dù sao tất cả đệ tử kỳ thật cũng minh bạch, cùng tông môn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Nhìn xem ẩn thần phong, theo ẩn thần phong cấp cao chiến lực ma diệt, toàn bộ ẩn thần phong đệ tử cùng lâm vào truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không phải trốn vào thú khu, chính là trốn tránh. Dạng này thời gian, Nguyên Kiếm Tông đệ tử tự nhiên không muốn trải nghiệm, mà tuyệt đại song kiêu nhập tông, cũng là nhường bọn hắn đối với Nguyên Kiếm Tông tương lai càng phát chờ mong. Tinh thành, Hà Tây tu luyện kết thúc, ánh mắt nhìn về phía phương đông, thực lực của hắn tiến triển cực nhanh, đặc biệt là theo Nguyên Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng về sau. Hắn liền có một loại cảm giác, kiếm ý của hắn càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại kiếm thể tiến triển, cũng là một ngày ngàn dặm. Thậm chí hắn cảm giác tự mình tìm được một cái hoàn toàn thích hợp bản thân phương hướng tu luyện. Tộc trưởng kiếm thể tại bao dung bên trên, ngẫm lại cũng đúng, tộc trưởng lòng dạ rộng, thế gian hiếm thấy, bất quá, ta kiếm thể, lại chỉ vì chiến đấu mà sinh. Chính kinh môn còn treo tại tộc trưởng trong lòng, treo tại Hà gia trong lòng. Chấm ngoặc kép, Hà Tây trong lòng thầm nhủ. Hắn nhãn thần đột nhiên có một chút hiểu ra. Cửu thiên thập địa kiếm thể, tộc trưởng chỗ dậy, thế nhưng là những này bao dung tính. Hắn không cần mạnh như vậy. Hắn kiếm thể, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Mà ý nghĩ này sau khi đi ra, trong lòng của hắn thật lâu không cách nào tán đi. Kiếm ý cuồn cuộn, bắt đầu chảy ngược trên thân thể. Ta chỉ cần chiến đấu kiếm thể, thủ hộ Hà gia kiếm thể. Hà gia bất diệt, vĩnh thế truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Hà Tây đột nhiên cảm giác tìm được một cái phương hướng. Ánh mắt có chút lóe lên. Trong nháy mắt hắn cảm giác tự mình chạm tới một cái bình cảnh. Hắn là Hà gia hổ lang, gia tộc tiên phong. Hắn muốn không phải bao dung, mà là Hà gia mà chiến kiếm thể, bảo hộ Hà gia bất diệt kiếm thể. Lúc này Hà Tây cảm giác tự mình tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Bất diệt chấp niệm bắt đầu xuất hiện tại trên thân thể hắn. Đây là đốn ngộ, Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Cái này thế nhưng là chỗ sâu tông chủ. Tại cảm ứng được cái gì về sau, trong nháy mắt vung tay lên, lập tức một cái lồng bảo hộ lấy hữu hạc. Lý Chiến Thần cũng là theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra. Nhìn trước mắt Trần Chính, ánh mắt có chút lóe lên. Đặc biệt là nhìn xem hữu hạc thân thể bắt đầu nổi lên quang mang. Một đạo nhàn nhạt kim quang. Là nhìn xem cái này một đạo kim quang xuất hiện. Nhường Lý Chiến Thần ngẩn ra một cái. Như có điều suy nghĩ. Lập tức cũng là nhắm mắt. Nhân kiếm hợp nhất. Hắn là người. Cũng là kiếm. Mà một màn này. Nhường Nguyên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Lại là đốn ngộ. Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Lại là bàn tay lớn một kiếm. Nhìn xem Lý Chiến Thần trên thân lăng lợi không gì sánh được kiếm khí. Thông thiên mà lên. Hắn minh bạch. Hai người này đều là đốn ngộ. Cái này khiến Nguyên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Có hai người này, ngàn năm thời gian, bọn hắn Nguyên Kiếm Tông tất thêm hai đại thiên hồn, mà lại vừa vào thiên hồn cảnh, tất nhiên thực lực không kém. Tương lai, chấm ngoặc kép, Nguyên Kiếm Tông tông chủ nhìn xem hai người này. Hắn minh bạch, hai người này chính là Nguyên Kiếm Tông tương lai. Tinh thành, lúc này Hạ An. Lại là không có Hạ Thiên Dung, Lý Chiến Thần, Hà Tây như vậy tiêu sái. 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Hạ An lại một lần nữa mở mắt. Chiến công của hắn, đã về không? Thậm chí kia một đạo bùa hộ mệnh phía trên. Còn ra hiện một cái thời gian đếm ngược. 3 ngày đếm ngược, cái này tinh thành, thật thế lực. Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có công huân. Tại tinh thành bên trong có tiêu phí. Liền có thể có dừng lại. Chỉ khi nào không có tiêu phí, vừa không có công huân về sau, đếm ngược tự nhiên mà vậy xuất hiện. Bất quá lần này Hạ An nhưng không có chuẩn bị lấy mạng mỏ hối đoái, mà là cảm thụ chính một cái thực lực. Mặc dù không có đến dung huyết cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cũng là tới gần dung huyết cửu phẩm trạng thái. Hắn chuẩn bị đi thể nghiệm một cái tinh thành nhiệm vụ. Ly khai tinh thành tu luyện trang, lại một lần nữa đi tới tiếng người huyên náo quảng trường. Hạ An lần này ngược lại là rất quen thuộc vượt qua top 5 top 3 nói chuyện phiếm uống rượu tu sĩ, mà là đi thẳng tới thông cáo bài nơi này. Nghĩ đón cái nào nhiệm vụ, chính là Ngọc Phù xúc động cái nào nhiệm vụ. Hạ An nhìn thoáng qua thông cáo bài, đối với nhận nhiệm vụ quá trình quen thuộc một cái, nhìn xem một chút tìm kiếm dược tài nhiệm vụ. Hạ An trầm ngâm một cái, thân hình nhảy lên, lập tức tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Tinh thành nhận nhiệm vụ, cũng là phân đẳng cấp. Giống hắn dạng này bạch cấp, chỉ có thể đón một cái nhiệm vụ, mà thành vì lục cấp về sau, liền có thể đồng thời đón ba cái nhiệm vụ, mà lam cấp thì là càng nhiều. Cứ thế mà suy ra, kia có phải hay không Hạ An, chấm ngoặc kép, có thể tính nhường nhóm chúng ta tìm được, mà một nhóm 5 người, khi nhìn đến một đạo bóng người nhảy lên một cái, nhận nhiệm vụ về sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ là Hạ An sau khi rơi xuống đất, nhìn xem Ngọc Phù xuất hiện một đạo nhiệm vụ yêu cầu. Hắn ánh mắt ngẩn người, cũng không phải bởi vì nhiệm vụ, mà là trong đầu hắn một cái nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, đánh không lại liền gia nhập tứ tinh thế lực tinh thành thành công. Thu hoạch được, công pháp ưu hóa một lần, thiên kiếp vô sinh, cẩn thận mà làm. Trong đầu nhắc nhở, cuối cùng bát tự, xích hồng huyết lượng, đây lớn mà tôn, so với toàn bộ ban thưởng tin tức, đều lớn rồi không ít. Liếc qua thấy ngay, là sợ đứng máy a. Hạ An thật lâu chưa từng gặp qua công pháp ưu hóa phần thưởng. Lần trước công pháp ưu hóa ban thưởng, vẫn là như thế nào nói thời điểm, chỉ là lần trước ban thưởng, không có như thế lớn cảnh cáo, mà nhìn xem như thế lớn cảnh cáo. Chữ, Hạ An cũng cảm giác, hệ thống này chính là hấp thụ lần trước giáo huấn. Bất quá, Hạ An suy đoán, cũng không có đạt được hồi đáp gì. Vô thanh vô tức, thế nhưng là cái này một cái ban thưởng. Ngược lại để Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trầm ngâm một cái, hiện tại hắn tu luyện công pháp. Không phải mình sáng tạo, chính là lão tộc trưởng sáng tạo. Quỷ hùng tu thần, ngự kiếm chiến đấu. Kiếm thể bởi vì cơ, kiếm ý chín đạo, huyết mạch, kiếm thể. Hạ An trầm ngâm, thế nhưng là suy nghĩ một cái. Thế nhưng là trầm ngâm một cái lắc đầu. Kiếm thể mặc dù không hoàn thiện, nhưng đã đi ra một con đường. Hiện tại hắn cảm giác một điểm nữa. Ngược lại càng thêm bức thiết. Chỉ một cái chuyên môn cảnh giới tu luyện công pháp. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Ngự kiếm tu luyện. Mặc dù cũng có thể cảnh giới tu luyện, nhưng là cũng không phải là chủ tu cảnh giới, mà là lấy chiến đấu làm chủ. Lúc trước hắn chưa phát giác, thế nhưng là theo vào Vạn Sơn về sau, dùng ngự kiếm hấp thu mệnh khoáng tốc độ là rất nhanh. Có thể đây là kiếm trận công lao. Đây cũng là nhường Hạ An chân chính nghĩ tâm ngũ đại cơ sở làm nền tử. Ưu hóa ra một đạo chân chính chuyên môn dùng để tu luyện công pháp. Cứ làm như thế, chấm ngoặc kép, Hạ An xác định ý nghĩ. Thậm chí hắn lại nghĩ tới một điểm nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh nhiệm vụ. Hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác tìm được một cái không có gánh vác. Hào lông dê tính là gì? Tự mình nhận nhiệm vụ. Kỳ thật cũng là biến giống gia nhập tinh thành. Là tinh thành phát triển thêm gạch thêm ngõa. Mà lại tinh thành đối với hắn dạng này tu sĩ mà nói. Cũng không có cái gì hạn chế. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn có thể gia nhập cái khác cùng loại với giống tinh thành dạng này, mở ra tu luyện thành thị. Còn có gia tộc người. Hạ An tư tưởng càng ngày càng phát tán. Dù sao, vậy cũng là gia nhập. Tất cả đều dễ dàng rồi. Lơ đãng ở giữa quay đầu. Đột nhiên thấy được mấy đạo bóng người về sau. Hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Bởi vì hắn thấy được bốn đạo quen thuộc bóng người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ như vậy một cái lăng thần công phu. Hạ An trong nháy mắt bị bốn người vây quanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.